Gặp cô ấy thành nam hoa khai. Chương 50, trả ơn hậu hĩnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu ý, từ chương này, cách Mai Lộ Lộ, Văn Phương gọi Trịnh Phong sẽ được chuyển sang hắn ta, ngôi ba giữ nguyên. Trịnh Lan cả đêm không ngủ, Trịnh Tiểu Hoa lo lắng nên tối đó cũng ở lại luôn. Chồng của Trịnh Lan đi công tác mấy ngày nay, hai chị em nhân tiện ngủ chung một phòng. Đã bao năm rồi không ngủ cùng nhau nữa. Chị không sao chứ? Trịnh Tiểu Hoa không hiểu câu ngỗng trắng, chỉ nghĩ rằng chị mình vẫn đang suy sụp vì tiền bồi thường. Trịnh Lan quay đầu lại nhìn em gái, hình như đã rất lâu rồi chị không nhìn kỹ em gái mình. Trên mặt em cũng đã có nếp nhăn. Cuộc đời của họ đã đi qua hơn nửa chặng đường rồi. Em gái, lần cuối cùng hai chị em mình ngủ chung là khi nào vậy? Hai người hồi nhỏ luôn ngủ chung một phòng, cho đến khi Trịnh Lan 14 tuổi thì đi lấy chồng. Trịnh Tiểu Hoa nhớ lại, là khi em ba và Trịnh Phong thi đậu vào cấp 2. Chúng ta có về nhà một đêm, nhà họ có ba chị em gái và một cậu em trai. Em ba là người mà hai chị em chưa bao giờ nhắc tới. Hồi đó, chỉ có Trịnh Lan được nhập hộ khẩu, còn những đứa sau muốn nhập hộ khẩu phải nộp tiền phạt. Trịnh Tiểu Hoa được giấu ở nhà, còn em ba thì bị gửi đến nhà dì hai sau khi cai sữa. Mãi đến năm 12 tuổi mới được đón về. Tính cách em ba rất kỳ lạ, không thích nói chuyện, lúc nào cũng lầm lì. Khi đó, Trịnh Lan đã lấy chồng, Trịnh Tiểu Hoa cũng không thân thiết với em ba. Nhưng em ba lại khác hẳn hai chị gái. Con bé học rất giỏi, học tiểu học đã đuổi kịp chương trình, thi vào cấp 2 cùng với em trai họ, điểm số còn cao hơn cả em trai. Tên của con bé chỉ là một cái tên được đặt qua loa Trịnh Tam Muội. Nhưng vậy mà cô bé lại thi đậu cấp 2. Hai chị em nằm trên giường. Thời đại đã thay đổi, giờ họ đã có một cuộc sống tốt hơn. Nhưng có những chuyện mãi mãi không thể quên. Cả hai đều nghĩ đến cô em gái mà họ chưa từng ở cùng bao lâu. Trịnh Tiểu Hoa giờ đây đã là một người phụ nữ trung niên, quay sang nhìn chị. Nếu Tam Muội còn sống, có lẽ con bé đã là người giỏi nhất trong nhà mình. Trịnh Tam Muội thi đậu cấp 2, không giống hai chị gái. Con bé học rất giỏi, nhưng chẳng mấy ai để ý đến điều đó. Dù sao thì con gái học nhiều cũng chẳng ích gì. Mọi người chỉ quan tâm đến việc Trịnh Phong thi đậu cấp 2. Hôm đó, Trịnh Tam Muội cầm bảng điểm, lần đầu tiên chủ động đi đến trước mặt bố mẹ. Vì bị gửi đi từ nhỏ, con bé luôn tự ti, luôn cảm thấy mình là người ngoài trong gia đình này. Con bé nói một lần, nhưng bố mẹ không nghe rõ. Con cũng muốn học cấp 2. Con bé siết chặt tay, lặp lại lần nữa. Trên bàn cơm, bố mẹ đang vui vẻ nên cũng không để tâm đến câu nói này. Bố chỉ nói, con gái học nhiều thế để làm gì? Nhưng con cũng đã thi đậu cấp 2. Hồ Quyên nói tiếp, mày ăn may thôi, cái đầu heo như mày, ngay cả nấu cơm cũng không xong, con đòi học cấp 2. Trịnh Tam Muội không thân thiết với họ, cũng không biết làm sao để thuyết phục. Nhưng con bé thông minh, biết nhà nghèo, biết để cho em trai đi học cấp 2. Nhà phải bán cả lợn, một đứa từ nhỏ đã bị gửi đi như con bé, làm sao dám yêu cầu gì? Con bé chỉ có thể nhỏ giọng nói, nếu con tự kiếm đủ học phí, bố mẹ có cho con đi học không? Con bé không hay nói chuyện, mọi người đều nghĩ con bé ngốc, nhưng con bé không thấy mình ngốc chút nào. Được, sao lại không? Mày tưởng tiền dễ kiếm lắm à? Tưởng từ trên trời rơi xuống chắc? Không dễ kiếm, cũng không phải từ trên trời rơi xuống. Hai chị em họ chưa bao giờ hỏi con bé, ở nhà dì hai đã làm những gì? Dì hai sống trong vùng núi sâu, từ nhỏ con bé đã theo dì lên núi đào đủ thứ đem bán. Hôm sau, trời chưa sáng, Trịnh Tam Muội đã xách cuốc lên núi. Hồ Quyên không để con bé vào mắt, chỉ thấy phiền, không biết khi cái đứa ngu này không đào từ đâu về bao nhiêu gùi Hà Thủ Ô. Ban đêm, Trịnh Tam Muội trông coi Hà Thủ Ô, ngay cả trong mơ cũng toàn là những sợi dây leo của nó. Ban ngày, nhiều lúc đi khắp cả khu núi mới tìm được một hai củ. Nhưng cũng có khi may mắn, dưới vách đá có một tảng đá lớn. Từ xa nhìn lại, những dây leo kia rất giống dây Hà Thủ Ô. Con bé chạy đến. Quả nhiên là Hà Thủ Ô. Con bé thích nhất loại Hà Thủ Ô mọc trên tảng đá lớn. Vì chỉ cần leo lên đá, dùng chân đá đá, đá đất che trên đá đi. Sau đó nhảy xuống, lật hết dây leo ra là đã có thể thấy những củ Hà Thủ Ô đen bóng. Tam Muội nhặt từng củ bỏ vào gùi. Cứ như vậy mà tìm kiếm. Từ vách đá đến bãi cát, từ rừng sâu đến mép sông, trong căn phòng nhỏ của con bé chất đầy Hà Thủ Ô, đến khi không thể tìm thấy nữa. Tam Muội mới bắt đầu gùi từng gùi mang ra chợ, tổng cộng 300 cân, từ núi xuống chợ của trấn phải vượt qua 5 ngọn núi. Trên vai, trên lưng đầy những vết lằn rướm máu, mà cũng chỉ được 150 tệ, vẫn còn thiếu 50 tệ. Trịnh Tam Muội không biết phải làm sao. Hôm đó, hai chị gái về thăm nhà, còn con bé thì nằm bẹp trên giường, không muốn động đậy, bả vai đau, chân đau, lưng cũng đau, nhưng trong lòng con bé càng đau hơn. Nếu cho con bé thêm chút thời gian, con bé chắc chắn sẽ kiếm đủ 50 tệ còn lại. Nhưng con bé không còn thời gian nữa. Hai chị gái bước vào phòng. Con bé không quen với hai người chị này, nhưng vẫn nhích người nhường chỗ trên giường cho họ. Nghe mẹ nói em đang kiếm tiền để đi học cấp 2. Trịnh Tiểu Hoa lên tiếng. Đủ chưa? Chưa, con bé không muốn nói chuyện nữa. Quan hệ giữa con bé và Trịnh Tiểu Hoa rất bình thường. Từ nhỏ đã không sống chung, nên con bé chưa bao giờ nghĩ đến việc nhờ vả chị gái. Trịnh Tiểu Hoa hỏi, còn thiếu bao nhiêu? 50 tệ. Trịnh Tam Muội nói xong, ba chị em không nói nữa, nằm im trong bóng tối. Rõ ràng là chị em ruột, nhưng lại không biết phải nói gì. Chỉ hai ngày sau, chị cả và chị hai lần lượt quay lại, nói rằng quên đồ, nhưng thực ra cả hai đều lén kéo con bé vào phòng. 50 tệ này coi như chị giúp em. Vào cấp 2 rồi cố gắng học hành, cố thi lên cấp 3. Chưa bao giờ Trịnh Tam Muội nghĩ rằng hai người chị không thân thiết lại đưa tiền cho mình. Điều càng bất ngờ hơn là hai ngày trước khi nhập học, thầy giáo tiểu học của con bé đến nhà. Trịnh Tam Muội học cùng lớp với Trịnh Phong. Ban đầu, Hồ Quyên còn tưởng thầy tìm Trịnh Phong, nhưng hóa ra thầy lại đến vì Trịnh Tam Muội. Trịnh Phong và Hồ Quyên chỉ có thể đứng một bên. Nghe thầy nói, Trịnh Tam Muội học giỏi, vất vả lắm mới thi đỗ cấp 2, nhất định phải đi học. Chúng tôi đều nói có khi em ấy còn có thể thi đậu đại học. Thầy khen ngợi, Trịnh Tam Muội không biết nên nói gì, chỉ đỏ hoe mắt nhìn thầy. Nghe nói em vẫn còn thiếu 50 tệ học phí. Thầy và mấy thầy cô khác đã góp lại một ít. Dạo gần đây, chuyện con bé đào Hà Thủ Ô để kiếm tiền đóng học phí ai cũng biết. Trịnh Tam Muội vốn định nói rằng hai chị gái đã cho tiền rồi. Nhưng khi thấy ánh mắt dữ dằn của em trai, cuối cùng con bé không nói gì. Tối hôm đó, con bé ôm số tiền mình vất vả kiếm được, số tiền hai chị gái cho, số tiền thầy cô hỗ trợ. Trong lòng dâng lên một cảm xúc xa lạ nhưng ấm áp. Đó là một thứ tình cảm mà trước đây con bé chưa từng có. Một cảm giác ấm áp lan tỏa từ lồ ân ngực, như đang sưởi ấm cho tương lai của con bé. Năm đó, Tam Muội thật sự là cầm tiền rồi bỏ trốn sao? Trịnh Tiểu Hoa thở dài. Không biết nữa, Trịnh Lan khi đó đã lấy chồng. Khi chị nghe tin tức, chỉ biết rằng em ba cầm tiền bỏ đi, không đi học cấp 2 nữa. Trịnh Tiểu Hoa quay đầu nói, thực ra, em nghe nói có người từng gặp em ba. Trịnh Lan hơi ngạc nhiên, ở trên núi, con bé vẫn tiếp tục đi đào Hà Thủ Ô, em đã tìm. Nhưng không thấy, em nói xem, tại sao lúc đó Tam Muội lại đột nhiên bỏ đi? Nhiều năm trước, vào sáng ngày đi đăng ký nhập học cấp 2, tiền của con mất rồi. Trịnh Tam Muội từ trong phòng đi ra, nước mắt chảy dài, tối qua con để trong túi, sáng nay đã không thấy đâu nữa. Hồ Quyên tức phát điên, mày đã tìm kỹ chưa? Rồi, tìm khắp nơi mà không có, làm sao có thể mất được? Mất thật rồi, thôi đi, đây cũng là số phận của mày. Hai mẹ con tao đi đăng ký đây, tao đã nói rồi, để tiền ở chỗ tao không chịu. Bây giờ mất rồi thì trách ai? Mẹ có thể cho con mượn 200 tệ được không? Con sẽ trả lại mẹ sau. Trịnh Tam Muội vừa khóc vừa nói, nghỉ hè con sẽ kiếm tiền để trả mẹ. Tao lấy đâu ra 200 tệ? Thiếu niên Trịnh Phong đứng một bên nhìn, trong lòng dâng lên một cảm giác hả hê mơ hồ, nhưng miệng vẫn nói, mẹ, đi thôi, kẻo muộn mất. Khi hai người rời đi, hắn ta quay đầu nhìn người đang khóc nấc dưới mái hiên. Trong đầu chỉ nghĩ rằng, đến trường rồi, hắn ta có thể mua một đôi giày mới. Trịnh Phong là người thế nào? Ở một nơi khác, Văn Phương bị hỏi câu này. Tôi chỉ có ký ức của Mai Lộ Lộ. Có phải trả lời theo ký ức của cô ấy không? Chúng tôi cần chính ký ức của Mai Lộ Lộ. Viên cảnh sát hiếm có cơ hội tra hỏi nói. Cô không cần che giấu bất cứ điều gì, vì cô không phải Mai Lộ Lộ. Cô không cần chịu trách nhiệm cho những việc cô ấy từng làm. Cô chỉ cần nói theo những gì mình nhớ là được. Tôi đã nói rồi, lần đầu gặp là lúc hắn ta bị tai nạn xe. Tôi cứu hắn ta, Mai Lộ Lộ cứu Văn Phương lên bờ. Nhìn người đàn ông đang vùng vẫy dưới nước. Thú vị thật, đủ tàn nhẫn, sau tai nạn. Người đàn ông này trốn thoát, nhưng khi cô nhảy xuống nước, hắn ta liếc nhìn cô một cái, sau đó lập tức chìm xuống. Mai Lộ Lộ nhìn hắn ta giãy giụa, nhìn đầu hắn ta dần dần chìm xuống mặt nước. 1, 2, 3, 30, nếu cô không cứu, người này thực sự sẽ chết đuối. Mai Lộ Lộ chửi thầm một câu, rồi nhảy xuống nước kéo hắn ta lên. Cảm ơn ơn cứu mạng của cô. Lúc nãy tôi bị chuột rút. Mai Lộ Lộ nhìn hắn ta, như thể đang xem một màn diễn vụng về. Trịnh Phong biết cô là ai. Chính vì biết, nên hắn ta nhất định phải đánh cược. Cô đã cứu tôi và em gái tôi. Tôi nhất định sẽ hậu tạ. Người vốn lạnh lùng nhìn hắn ta diễn trò. Nghe câu này thì móc ra một tấm danh thiếp, đưa cho hắn ta. Trịnh Phong cúi đầu nhìn. Là một hội chị em. Tôi là đàn ông. Gọi cho họ, họ sẽ nói cho anh biết nên làm gì. Cái gì? Không phải anh muốn hậu tạ tôi sao? Mai Lộ Lộ nói. Họ là một tổ chức từ thiện chính quy. Anh có thể quyên góp cho họ. Yên tâm, nguồn tài trợ sẽ được công khai. Anh có thể thấy số tiền của mình đã giúp được bao nhiêu người. Trịnh Phong mặt mày xám xịt. Hắn ta nói vậy vì biết cô là thẩm phán, tuyệt đối không thể nhận tiền riêng, được báo đáp ân cứu mạng của tôi. Anh có thấy vui không? Người phụ nữ đứng đó, nhìn anh ta, như đang chờ câu trả lời. Trịnh Phong chỉ có thể nghẹn ngào nói, vui, lời của tác giả, ba chị em nhà họ Trịnh có nguyên mẫu ngoài đời thực. Trong đó nguyên mẫu của cô em út Trịnh Tam Muội là người khiến người ta xót xa nhất. Anh em trong nhà phải học lại nhiều lần mới đỗ vào cấp 2. Còn cô thì lần đầu thu đã đỗ, nhưng cuối cùng vẫn bị ép đi làm công. Vào thời đó, chưa có chế độ giáo dục bắt buộc 9 năm, nên cấp 2 hầu như chỉ toàn nam. Vài năm sau, khi chính sách giáo dục bắt buộc được áp dụng, số lượng nữ mới tăng lên. À, nhưng điều trớ trêu là, những cậu con trai mà bố mẹ từng bán lúa, bán lợn để cho học cấp 2, về sau hầu hết đều không quay lại lo cho cha mẹ nữa. Cách chương.